Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 240, góc truyện audio.com, đi pha đi. Mộ Nguyệt Sâm trầm đáp một tiếng, đầu cũng ca quay, mắt chú tâm vào văn kiện, mày kiếm vẫn nhíu như cũ. Hạ Băng Khuynh ca dám tin anh lại đáp như vê, nói là sẽ cắn anh, nhưng thật sự cho cơ hội cô cũng ca dám cắn. Dù SBHO là pha o là ca pha, lòng rối rắm ngẩng đầu nhìn Ôn Tử Tích phát hiện cô đang nghĩ mình, mà còn cười nhạt cực kỳ yêu nhã với mình, sau nụ cười này, như cho cô thấy tia khiêu khích đắc ý. Một ngọn lửa trực tiếp xông lên đầu cô, vừa muốn tức giận cô nghĩ đến Khương Viên ca lâu về Tia Si nói, cô chỉ cần phòng thủ là đờ si. Áp tức giận xuống, Hạ Băng Khuynh nở nụ cười ngọt đẹp với cô. Chị Ôn muốn uống cà phê gì? Ôn Tử Tích cười nhạt miệng tự nhiên nói. Tôi và Nguyệt Sâm uống Lam Sơn, bột cà phê tôi phân xong để ở tủ thứ ba, máy cà phê ở bên phải tủ thứ nhất, ly cà phê tôi để ở hộp tủ chính giữa của bàn trang điểm, bên trong có rất nhiều ly, màu trắng của anh ấy, đỏ của tôi, ngại quá, một lần nói nhiều về cũng ca hỏi em nhớ chưa? Nhớ rồi, nghe phức tạp thật ra rất đơn giản. Hạ Băng Khuynh bình tĩnh hòa khí cười, ca phai chỉ là khoe với cô đã để lại bao nhiêu dấu vết trong cuộc sống của Mộ Nguyệt Sâm thôi à? Vậy thì tốt thật phiền em, vốn chuyện này nên là tôi làm. Ôn Tử Tích rất áy náy. KS, chị Ôn cứ ngồi, nói chuyện công việc với anh ấy, từ từ nói, cà phê em lập tức pha lên. Hạ Băng Khuynh biểu hiện ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nói xong, cô đứng dậy rời thư phòng. Uống cà phê đúng không? Ca vấn đề, đi đến ngoài phòng khách ca đến nhà bếp Tia Si, mà đến tìm thùng thuốc, ở trong tìm rất lâu, mới tìm đờ si đồ cô muốn. Ai, cô áy náy than, cô thật sự ca muốn thành âng tàn nhẫn về. Một lúc sau, Hạ Băng Khuynh đưa hai ly cà phê vào trắng để Tia Si mặt Mộ Nguyệt Sâm, đồng để Tia Si Ôn Tử Tích. Cảm ơn Ôn Tử Tích lấy ly. Đồ dễ tìm chứ, dễ tìm, chị Ôn để thì SK dễ tìm đờ si, đúng rồi, bên ngoài có sushi, chị muốn ăn ca. E đi lấy, Hạ Băng Khuynh hưng phấn ra ngoài, đi đờ si hai bước quay đầu nói. Cà phê nguội rồi ca ngon, nhanh uống. Nói xong, cô chạy ra ngoài. Ôn Tử Tích có nhiều suy nghĩ nhìn cà phê trên tay, nhưng ca uống, để cà phê qua một góc. Hừ, chiêu cũ rách, rất nhanh, Hạ Băng Khuynh như gió lốc thổi vào tay cầm khay sushi lớn, còn có phần rau cải thêm đĩa mù tạt. Cô để sushi trên bàn, đưa đũa trong tay cho Ôn Tử Tích. Chị Ôn, tiệm sushi này ca tệ, chị thử đi. Đờ si, Ôn Tử Tích cười huyền chuyển, đưa đũa ra gắp, lúc sắp rơi đến sushi cô lại thu đũa. Ai ô, em coi chị đi, miệng đói, chỉ lo bản thân, em Băng Khuynh em ăn Tia Si. Cách chương.